Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346. Sở dĩ anh đi ra ngoài là sợ mình không khống chế được lại nổi nóng với Hứa Tịnh Nhi. Cuốn sách Những lời thổ lộ level 10 mà lúc trước trợ lý Lâm mua cho anh chẳng có tác dụng gì cả. Trợ lý Lâm làm việc kiểu gì vậy? Mỗi tháng anh trả lương cho anh ta nhiều như vậy để nuôi một con lợn sao? Càng nghĩ càng tức, Cố Khiết Thần lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lâm. Bên đó vừa bắt máy, Cố Khiết Thần đã nghiêm túc phê bình năng lực nghiệp vụ của trợ lý Lâm một trận. Giọng nói sắc bén khiến trợ ký Lâm ở đầu bên kia sững cả người. Anh ta là ai? Anh ta đang ở đâu? Anh ta làm gì rồi? Sao bỗng dưng anh ta lại mang nhiều tội lỗi đến thế? Suy cho cùng, mặc kệ có phải là lỗi của anh ta hay không, sếp không vui thì là lỗi của cấp dưới như anh ta. Trợ lý Lâm có khổ cũng chỉ đành nuốt vào bụng. Đáng thương nhận lỗi. Cố tổng, tôi sai rồi. Bên kia im lặng một lúc lâu. Sau đó trợ lý Lâm mới nghe được giọng nói không có chút độ ấm nào của Cố Khiết Thần vang lên. Cho anh một cơ hội lập công chuộc tội. Sếp cứ nói. Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng thấy Cố Khiết Thần quay về phòng bệnh. Chỉ là trên gương mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì. Còn hùng hổ đi về phía cô. Hứa Tịnh Nhi bỗng giật mình. Bộ dạng này, lẽ nào Khiết Thần nổi giận thật sao? Sự nhẫn nhịn của anh đối với cô cũng chỉ trong trường hợp cô nghe theo ý anh sao? Vậy thì suy cho cùng, anh không hề thích cô mà. Khi vô số những suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Tịnh Nhi thì Khiết Thần đã bước tới trước mặt cô. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô, rồi anh khẽ nhếch miệng. Giọng nói lạnh lùng như trước giờ vẫn thế. Hứa Tịnh Nhi siết chặt tay theo bản năng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đợi anh quở trách, chế nhạo mình. Thế nhưng một giây sau Khiết Thần lên tiếng. Cách mạng vẫn chưa thành công. Anh sẽ nỗ lực hơn nữa. Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt nhìn anh theo phản xạ. Cô cảm thấy kinh ngạc. Anh không những không giận mà còn thể hiện quyết tâm với cô sao? Cô muốn nhìn ra tâm trạng lúc này từ nét mặt anh. Thế nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì anh đã quay người. Sải bước đi về phía ghế sofa. Anh ngồi xuống, cầm laptop lên và tiếp tục làm việc. Những lời anh vừa nói giống như chỉ là do Hứa Tịnh Nhi nghe lầm. Thế nhưng nếu nghe kỹ thì có thể phát hiện ra. Tai của Khiết Thần hơi ửng đỏ. Khiết Thần nhìn chăm chăm màn hình. Dần dần tâm trạng của anh đã trở lại bình thường. Vì Hứa Tịnh Nhi, đúng là, chuyện ngu ngốc gì anh cũng có thể làm được. Sau lần anh hỏi trợ lý Lâm, cha Nam là gì thì vừa rồi trong điện thoại lại hỏi, ngược đãi vợ sướng nhất thời. Vùi dập cả đời, có nghĩa là gì? Khiết Thần cứ hết lần này tới lần khác hỏi những câu vô cùng ấu trĩ như thế. May mà trợ lý Lâm vì muốn lấy công chuộc tội nên đã giải thích giúp anh theo cách hiểu của mình. Trợ lý Lâm nói, ví dụ như, có một hạng mục rất ok tìm anh hợp tác, anh lại kén cá chọn canh tới mức hạng mục đó bị anh làm tổn thất, và đối tác không muốn làm việc với anh nữa. Thế nhưng đúng lúc này, anh phát hiện ra hạng mục có viễn cảnh phát triển rất tốt. Vậy thì có phải anh cần bày tỏ thành ý nhiều hơn nữa để cứu vãn không? Để khiến cho người phụ trách hạng mục này gây dựng lại sự tín nhiệm dành cho anh và tiếp tục hợp tác với anh. Nói đơn giản thì ý của Hứa Tịnh Nhi là cô ấy muốn xem thành ý của anh, hay nói cách khác là Hứa Tịnh Nhi đã không còn niềm tin với anh nữa rồi. Cách chương.